Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, VIP quyển đệ tứ chương. VIP quyển đệ tứ chương Bùi Văn Trung sắc mặt thập phần yên lặng. Yên lặng sắp vô tình mặc dù cách thật dày, cách âm hiệu quả không tồi từng tầng một tường. Thế nhưng ngoài phòng kia từng tiếng kêu thảm thiết khóc giống vẫn như cũ rõ ràng vô cùng truyền vào. Đến trong tai của hắn, hắn rõ ràng biết ra mặt đang ở phát sinh cái gì. Nhưng vẻ mặt của hắn nhưng cũng không bởi vậy mà có chút dị động cho dù là một tia tiết lộ cũng. Không hắn bình tĩnh được tàn khốc mà tuyệt tình chẳng sợ liền hắn tính mạng của mình cũng gần đã bị uy hiếp, thập tử vô sinh hẳn phải chết uy hiếp. Nhưng trên mặt của hắn như trước chưa có bất kỳ biến hóa bình tĩnh đến làm nhân tâm đầu từng đợt. Lạnh lẽo, dường như chỉnh trái tim đều kết thành lạnh lẽo hàn băng. Bàn Tư Lệnh nhìn thấy hắn vẻ mặt như thế, tên kia hình như ở căn cứ quyền vị cũng không thấp quân trang nam tử càng táo bạo khó an. Nhịn không được đều muốn hướng phía hắn giống lên, nếu như không phải là bởi vì Bùi Văn Trung bản thân chính là cái dị năng giả. Hắn căn bản không có khả năng thành công đả đảo hắn. Hắn thật muốn trực tiếp một trưởng đao phách vượng hắn, sau đó khiêng mang đi quên đi. Đáng tiếc bởi vì Tư Lệnh bản thân đã ở mặt thế mở ra không bao lâu liền chính mình thức tỉnh rồi gì. Năng, thể chất nhạy cảm độ thập phần cao nói. Hắn thực sự liền động thủ trực tiếp đem hắn phách vượng mang đi. Kia còn ngây ngốc đứng ở chỗ này khuyên bảo uổng được hắn lúc trước cảm thấy Tư Lệnh thức tỉnh rồi. Dị năng là kiện chuyện tốt. Chỉ ít an toàn tính gì gì đó có bảo đảm, thế nhưng hiện tại hắn lại càng tình nguyện hắn chưa từng có thức tỉnh quá thật không biết Tư Lệnh. Rốt cuộc đều là suy nghĩ cái gì rõ ràng có thể theo lui lại. Lại tự ảo không chịu theo cùng nhau, này còn chưa tính, dù sao hiện tại trong căn cứ sở hữu người sống sót đều bị ổn định. Kia phê cái gọi là tinh anh nhân loại cũng sớm an toàn. Bọn họ hiện tại chém giết ra. Vẫn rất có cơ hội sống sót, dựa vào bọn họ những người này bảo hộ, Tư Lệnh nhất định có thể bình an sống đến đồ dự bị căn cứ. Thế nào Tư Lệnh chính là nghĩ không ra đâu, cần phải muốn chết như vậy suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn liền thực sự tính toán theo những người bình thường kia cùng đi tử. Cũng bởi vì cảm thấy áy náy, bởi vì cảm giác mình không có kết thúc một người lãnh đạo trách nhiệm. Lựa chọn vì tiểu bộ phận tinh anh nhân loại mà hy sinh rớt cái khác người sống sót. Cứ việc trong lòng như thế hoán giận muốn, thế nhưng quân trang nam tử kỳ thực nhưng trong lòng thì rõ ràng trên thực tế quả thật là như thế. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể như thế kính phục Tư Lệnh, mới có thể từ vừa mới bắt đầu liền bị nhân cách của hắn mị lực sở thuyết phục. Càng sâu tới rõ ràng có thể theo này cái gọi là tinh anh nhân loại cùng nhau an toàn lui lại. Là một Tư Lệnh lựa chọn buông tha, toàn tâm toàn ý bồi hộ ở bên cạnh hắn, chỉ vì bảo vệ an toàn của hắn thế nhưng, hiện tại, hắn thực sự rất thống hận này hạng nhất hảo phẩm đức cũng đồng thời. Bởi vì đặc biệt hiểu biết Tư Lệnh thật là tốt kỳ hạng hảo phẩm đức. Vì thế hắn mới có thể như thế vẫn tử khuyên. Chẳng sợ hắn biết, trừ phi mình thật có thể đem hắn đập hôn mê khiêng mang đi. Bằng không chẳng sợ hắn tốn hao nhiều hơn nữa miệng lưỡi cũng không cách nào thuyết phục hắn buông. Tha của mình kiên trì, Tư Lệnh chính là cái 10 phần bướng bỉnh. Một khi nhận định liền tử không thay đổi ngạnh tính tình nhưng hắn chính là chưa từ bỏ ý định. Dù sao hắn là quyết định. Thực sự không được, một hồi chính là dùng sức mạnh cũng muốn thực sự đem Tư Lệnh cấp đập hôn mê mang đi. Dù cho sau hắn trách cứ chính mình, nhưng dù sao đã thành hiện thực, hắn thế nào cũng sẽ không chính mình đi tìm tử. Trong lòng vừa mới ôm định này niệm tưởng, sau một khắc, còn chưa chờ hắn có hành động, liền nghe đi ra bên ngoài này dị năng giả cấp tập thể truyền ra một trận thê lương kêu thảm thiết. Ngay sau đó đó là đại môn bị phá thanh âm, tường thể càng một trận lay động chấn động tiếng vang, dưới chân đứng địa phương còn có một trận rất nhỏ lắc lư. Chết tiệt, công tiến vào, này dị năng giả thật là có đủ vô dụng, trong lòng có lẽ là có chút cảm kích này dị năng giả khác. Đến lúc này còn toàn tâm toàn ý muốn bảo hộ Tư lệnh. Thế nhưng quân trang nam tử thật đúng là cực kỳ không quen nhìn đám người kia. Dù cho trải qua gần nửa năm huấn luyện, nhưng vẫn làm không được tượng quân đội binh lính các bạn. Mặc dù này biến dị cá sấu các xác thực thực lực rất mạnh, nhưng liền nửa giờ đều thủ vững không dưới. Quả thực chính là mất mặt may mà bọn họ còn tổng tự đắc rào rạt bởi vì dị năng giả thân phận cảm. Thấy tài trí hơn người, thậm chí khinh thường này bình thường binh lính các này nếu như đổi thành hắn trước đây thủ hạ. Những lính kia, nghĩ đến đã từng này đồ danh con, quân trang nam tử trong mắt hiện lên một mặt sầu não. Bị ai, bao nhiêu thanh xuân trói mắt niên kỷ hoa, lại cứ gặp được loại này thế đạo, thành tang thi, đã chết tử, hiện tại lưu lại cũng là như vậy mười mấy người, đồng thời ngoại trừ số ít mấy người theo kia giúp tinh anh nhân viên rút lui. Cái khác qua hôm nay có lẽ cũng toàn đều phải chết thôi, đã chết cũng tốt a. Hiện tại loại này thế đạo, ăn uống không no, ngủ bất an ninh, thời khắc cũng phải lo lắng cái mạng nhỏ của mình khó giữ được. Bị tang thi cùng biến dị những động vật uy hiếp, đáng tiếc kia giúp tiểu tử, đều mới chừng 20 tuổi. Trước đây người người hâm mộ bọn họ là nhất hưởng phúc cửu linh hậu. Kết quả mới qua chừng 20 năm sống yên ổn vui vẻ ngay. Phải theo bọn họ này đó các lão nhân bị khổ kiếm vất vả nghĩ tới đây. Quân trang nam tử liền không khỏi cũng nhớ tới thân nhân của mình các bằng hữu. Nhất tiếc nuối còn là của mình tiểu tôn tử, mới một tuổi hoa hoa, nhưng cũng, quân hàn, đi thôi, không đi nữa liền không có cơ hội, Bùi Văn Trung rốt cuộc chịu nói chuyện. Lại là vừa mở miệng để quân trang nam tử, cũng đó là quân hàn chính mình ly khai, nếu như tư quân hàn hiểu được thuật đọc tâm nói, hắn hiện tại liền sẽ biết nhà mình tư lệnh cũng động một loại như hắn lúc trước mong muốn đối với. Hắn làm ý niệm mà ni bất quá hắn lại là có chút si hối. Trước kia nếu có thể nghĩ đến thì tốt rồi, trực tiếp để cho bọn họ đưa cái này ngang tàng tên đánh ngất xỉu mang đi. Mặc dù có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng ít ra này trung tâm bộ hạ cũ cũng là có thể bảo trụ cái mạng. Lại bởi vì hắn lúc đó một lòng nhớ muốn cùng Bảo Nghĩa nói rõ ràng một ít năm xưa hiểu lầm. Đem điểm ấy cấp quên hết, nếu không lúc đó nếu là mình nhớ làm cho Bảo Nghĩa đem tiểu tử này cấp đập vựng cùng nhau mang đi. Cho giỏi nha, người một lão, quả nhiên chính là quên sự. Không bao giờ nữa có thể tượng năm đó như nhau niệm niệm câu đến tư lệnh. Ngươi đuổi không đi của ta, nếu như ngươi thực sự muốn ta có thể bảo trụ này cái mạng nhỏ. Ngươi liền lập tức theo ta ly khai, dựa vào ta tam giai tốc độ biến dị người tốc độ. Còn có tư lệnh của ngươi dị năng, chúng ta đó là chỉ có hai người cũng tuyệt đối có thể bình an thoát đi căn cứ tư lệnh. Quân hàn biết, ngài ý nghĩ trong lòng. Nhưng ngài chẳng lẽ liền thực sự cam tâm liền chết như vậy? Mặc thần thiếu gia ngài còn chưa nhìn thấy, ngài cứ yên tâm được hạ, đừng nói với ta ngài đã phân phó giao phó cho Bảo Nghĩa kia tiểu hỗn đản mặc dù ta tin bằng mặc. Thần thiếu gia chí minh tài trí chỉ cần không chết nhất định có thể đấu thắng kia tiểu hỗn đản. Nhưng ngài thật có thể yên tâm sao? Ngài trong lòng sẽ không có tiếc nuối sao? Rốt cuộc dùng tới của mình vương bài tư quân hàn nhìn trước mặt nếu nhìn không khuôn mặt. Tuyệt đối không giống năm sáu chục tuổi lão đầu, chỉ tượng 3-40 tuổi mị lực trung niên nam tử nam nhân. Cố gắng muốn từ trên mặt của hắn nhìn thấy một tia động dung thần nhi, Bùi Văn Trung vừa mới có. Điều cảm thán phun ra này thân mật biệt danh, trong lòng chính bởi vậy dẫn động nhớ tới con trai của mình. Một giây sau. Chợt thấy thân bạn bóng người chợt lóe, liền hậu gáy đau xót, sau đó trước mắt toàn hắc, té xỉu, hết chương.